One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030, chương 1067. Cùng quốc gia ly biệt. Zoro đang cùng quốc gia con ngây người 2 ngày, liền quyết định ly khai. 2 ngày này, hắn vẫn cùng Koyonro cùng một chỗ. Tuy là Zoro thực lực sớm đã mạnh hơn Koyonro, nhưng là hắn vẫn khiêm tốn hướng Koyonro thỉnh giáo rất nhiều thứ. Đối với cùng quốc gia thế cục, Zoro một chút hứng thú cũng không có. Huống chi, hắn bại bởi Kaido, cho dù là Kaido dẫn người đi, Zoro cũng không khả năng nhân cơ hội đi tìm Tokugawa tướng quân tính sổ. Cái kia không phù hợp cá tính của hắn. Mặc dù Tokugawa cấu kết Kaido, hành động khiến người chán ghét, Zoro cũng sẽ không tìm hắn tính sổ. Bởi vì Tokugawa trong mắt hắn, căn bản chính là một cái không đáng nhắc tới vai hề. Nghe nói Zoro muốn đi, Quang Nguyệt Ngự Điền mang theo người nhà tự mình đuổi để đưa tiễn. Nhiều lần, Quang Nguyệt Ngự Điền muốn nói lại thôi. Dường như muốn nói cái gì, có thể còn là vô cùng do dự. Robin tâm tư cẩn thận, cất bước đi tới Quang Nguyệt Ngự Điền bên người nói rằng, ta nghe nói Quang Nguyệt gia tộc các đời đều cũng có tên thợ đá. Những cái này lịch sử bài này, chính là xuất từ các ngươi Quang Nguyệt gia tộc. Lẽ nào, người biết, những cái này văn bia hạ lạc? Quang Nguyệt Ngự Điền lấy làm kinh hãi, liền vội vàng lắc đầu, ta không biết. Đều trải qua nhiều năm như vậy, rất nhiều văn bia nhiều lần đổi chủ. Coi như ta thực sự biết cũng nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng tìm không được. Ha ha, Robin lẳng lặng nhìn hắn, nở nụ cười. Cái kia một đôi đen bóng con mắt, trong nháy mắt dường như trực thấu Quang Nguyệt Ngự ruộng nội tâm. Kỳ thực, người biết cái nào văn bia hạ lạc? Zoro thấy Robin xông chính mình vẫy tay, vội vàng đã đi tới. Chuyện gì? Zoro không hiểu ra sao, buồn bực nhìn về phía Robin. Robin, Quang Nguyệt Ngự Điền, ta muốn Quang Nguyệt đại nhân vì báo đáp ân tình của ngươi, muốn nói cho ngươi có quan hệ lịch sử bài này sự tình. Nguyên bản Quang Nguyệt Ngự Điền tâm lý còn vô cùng do dự. Tuy là Zoro đối với hắn một nhà có đại ân, nhưng là lịch sử bài này có thể không phải việc nhỏ. Vậy cũng quan hệ đến Raptel vị trí cùng trước đây trống rỗng 100 năm chân tướng lịch sử. Coi như Zoro cứu Quang Nguyệt một nhà, Quang Nguyệt Ngự Điền cũng không biết nên hay không nên đem chân tướng nói cho Zoro. Thế nhưng, hiện tại, lại bị Robin cho đoán trúng hắn tâm tư. Quang Nguyệt Ngự Điền không thể làm gì khác hơn là nói rằng, kỳ thực, các ngươi nhất định đúng những cái này văn bia cảm thấy hứng thú. Ta muốn đem ta biết đều nói cho ngươi. Zoro lại lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, không cần. Ta sẽ dựa vào cố gắng của mình đi tìm. Huống, hiện tại, ta ngay cả Kaido đều đánh không thắng. Coi như tìm được Raptel, ta cũng sẽ không cam lòng. Ngươi, Zoro trả lời, hoàn toàn ra khỏi Quang Nguyệt Ngự ruộng ngoài ý muốn. Đối với người khác mà nói, vì biết văn bia hạ lạc, hận không thể tranh đầu rơi máu chảy. Không biết bao nhiêu người đem mệnh đều cho quá giang. Tỉ như lần này bách thú Kaido, thậm chí không tiếc đem cùng quốc gia cho hủy diệt. Nhưng là Quang Nguyệt Ngự Điền thề sống chết cũng sẽ không đem bí mật nói ra được. Nguyên tắc bên trong, Quang Nguyệt Ngự Điền cuối cùng hoạt hoạt bị luộc chết. Kaido sững sờ là cái gì cũng không có được. Liên quan tới lịch sử bài này sự tình, ngoại trừ Quang Nguyệt Ngự Điền, ngay cả bên người hắn những gia thần kia cũng đều không biết chút nào. Coi như Quang Nguyệt Ngự Điền không nói, Zoro cũng biết một ít. Chỉ ít, bốn khối đường hàng hải bài này, Big Mom cùng Kaido mỗi người trong tay đều có một khối. Tà Ô Đảo có một khối. Cuối cùng một khối không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đang ở cùng quốc gia. Ngoại trừ bốn khối đường hàng hải bài này, còn có 9 khối tình báo văn bia. Đối với Raptel, Zoro tuy là cảm thấy hứng thú, thế nhưng hắn càng ưa thích chính mình từng bước tiếp tục chính mình hành trình. Chỉ ít, hắn trước phải đem Kaido cùng Big Mom đả đảo, sau đó bắt được trong tay bọn họ đường hàng hải bài này. Zoro ý tưởng là bằng thực lực của chính mình chém giết, mà không giống là bên trong nguyên tắc như vậy lén lén lút lút đi trộm. Không thể địch nhân đả đảo, coi như có thể tìm tới Raptel, Zoro trong lòng cũng không cam lòng. Quang Nguyệt Ngự Điền không ngờ tới Zoro không có chút nào cảm thấy hứng thú. Không thể làm gì khác hơn là đem lời muốn nói lại nuốt trở vào. Zoro, Zoro, Zoro leo lên thuyền. Đột nhiên, trên bờ náo nhiệt, cùng quốc gia tất cả lớn nhỏ kiếm đạo các đại biểu đều tới. Zoro còn sửng sốt một chút võ thuật. Chiba Quang Đăng liền cầm đầu quỳ trên đất. Chiba Quang Đăng biểu tình nghiêm túc thuyết phục danh Tô Su Thủy là cùng quốc gia thánh vật. Zoro là Long Mã chọn người thừa kế. Từ nay về sau, chúng ta cùng quốc gia Đại Tiểu Tam Bách Gia kiếm đạo lưu phái đều tự nguyện nghe theo Zoro hiệu lệnh. Kiếm thánh, kiếm thánh, Zoro đại nhân sau này chính là chúng ta cùng quốc gia kiếm thánh. Trong lúc nhất thời, các đại kiếm đạo lưu phái các võ sĩ dồn dập hoan hô. Thanh âm chấn động thiên động, liền liền vang vọng vân tiêu. Zoro trên người có Long Mã từng đã dùng qua Sao Sui. Trải qua Koyonro khuyên bảo, Chiba gia tộc cầm đầu ủng hộ Zoro khi cùng quốc gia kiếm thánh. Hay là kiếm thánh, là một loại vinh dự tôn trần, mà kiếm hào bất đồng. Kiếm hào là thực lực tượng trưng, mà kiếm thánh thì đại biểu cho Zoro là cùng quốc gia giới võ thuật hiệu lệnh giả. Địa vị của hắn, bỉ đức xuyên tướng quân đều không thua gì. Tokugawa là chính giới thủ lĩnh, mà Zoro là kiếm đạo thủ lĩnh. Toàn bộ cùng quốc gia tất cả lớn nhỏ kiếm đạo lưu phái đều nguyện ý nghe theo hắn mệnh lệnh. Zoro cùng Tokugawa quan hệ liền tương tự với Võ Lâm Bạch Minh chủ cùng triều đình hoàng đế. Một cái trưởng quản chính giới, một cái trông coi toàn bộ giang hồ. Ở bên bờ phòng bị hộ quốc các võ sĩ nhìn thấy một màn này, vội vàng phái người chạy đi nói cho Tokugawa tướng quân. Tokugawa sau khi nghe, thất kinh, cái gì? Đây là thật sao? Báo tin trả lời thiên chân vạn xác. Những cái này kiếm đạo tông sư môn đều cho Zoro quỳ xuống. Ghê tởm, thật là đáng chết. Tokugawa vốn tưởng rằng Zoro đi cùng quốc gia sẽ không hắn thập chuyện, hết thảy đều sẽ một lần nữa trở lại nguyên hữu trên quỹ đạo. Nhưng là, Zoro cư nhiên bị cùng quốc gia các võ sĩ tôn kính vì kiếm thánh. Coi như người khác ly khai, Tokugawa tướng quân cũng phải suy nghĩ một cái. Nói không chừng, Zoro tùy thời liền sẽ trở lại. Tokugawa càng nghĩ, tâm lý càng phát ra bất an. Vội vàng phái người đưa tin cho bách thú Kaido. Dù sao, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa Kaido cái này chỗ dựa vững chắc. Hiện tại, cùng quốc gia tình thế, lập tức chia làm hai phe cánh. Các loại kiếm đạo lưu phái tự nguyện cùng Zoro đứng chung một chỗ, mà Tokugawa một người thì đem hy vọng ký thác vào Kaido trên người. Thấy Momonosuke còn nương nhờ Nami trong lòng, Zoro lắc đầu, vội vàng lên thuyền. Được rồi, chúng tiểu nhân khởi hành. Không có biện pháp, Momonosuke mộng đẹp cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Ly khai cùng quốc gia, mới vừa đi không lâu sau, bầu trời đột nhiên bay tới một cái điểu nhân. Cách gần, mới nhận ra tới là tiết nữ Mone. Mone người nhẹ nhàng phi lạc trên bong thuyền, thu hồi cánh, vội vã cùng mọi người lên tiếng chào. Lập tức đi về phía Zoro. Zoro, các ngươi mới vừa đi, băng lang đảo liền đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Zoro hỏi vội, mọi người cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Mone. Mone cười cười, bây giờ không sao. Bất quá, Bruno chết, các ngươi đi rồi, tới 7 đoàn hải tặc. Những người đó thực lực đều rất mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, Mone liền đem phía trước phát sinh hết thảy đều báo cho đoàn người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.